Bản tôn không vui, chương 99, chương 99. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hồ lô thế giới trong vòng này, hồ lô chính là một tiên phẩm pháp bảo, vô pháp đánh nát. Hơn nữa hồ lô nội ngọn lửa ngập trời, nhất có thể tra tấn người giám đốc toàn thân bị chế, chỉ có thể trơ mắt nhìn chính mình mỗi một tấc da thịt ở liệt hỏa bên trong bị nướng nướng. Hắn thậm chí đều có thể ngửi được mùi thịt. Thật sự quá khổ bức, Bùi Nặc cái này sát ngàn đao. Đừng làm hắn đi ra ngoài, bằng không hắn tuyệt đối làm hắn không chết tử tế được. Này đã là giám đốc đệ nhất ngàn lần chửi rủa Bùi Nặc, nhưng cũng chả làm được cái mẹ gì. Hắn vẫn là khổ bức đãi ở chỗ này bị liệt hỏa tra tấn, không có bất luận cái gì thay đổi. Nhưng là liền ở hắn mắng ra lần thứ 1001 thời điểm. Dị biến đột nhiên sinh ra, một đạo hắc ảnh xuất hiện ở hắn trước mặt, hắc ảnh tay phải vung lên. Nguyên bản vẫn luôn triền ở trên người hắn ngọn lửa đã bị tất cả tắt. Giám đốc tuyệt chỗ phùng sinh, vui mừng quá đỗi, đang xem rõ ràng người nọ bộ dáng là lúc, càng là kích động đến toàn thân run rẩy lên. Run run rẩy rẩy nói, lão, bà ngoại lão bản, người này thế nhưng chính là hệ thống công ty lão bản. Lão bản nhìn giám đốc, ánh mắt chán ghét, được việc thì ít, hỏng việc thì nhiều phế vật, cư nhiên bị một cái tiểu thuyết nhân vật hại đến tận đây. Ngươi nói ta dưỡng ngươi gì dùng? Giám đốc đối với lão bản đó là phát ra từ nội tâm sợ hãi a, ngoài miệng còn vì chính mình cãi cọ vài câu. Thuộc hạ biết sai, nhưng kia Bùi Nặc thật sự quá mức âm hiểm, hắn phong huyết khế chi chung, thuộc hạ quá mức sốt ruột, mới có thể ra này hạ sách, không nghĩ tới cư nhiên lại rơi vào hắn bẫy dập bên trong. Còn thỉnh lão bản cứu mạng, lão bản hừ lạnh một tiếng, xem ở ngươi nhiều năm vì công ty làm trâu làm ngựa phân thượng. Ta thả cứu ngươi một lần, chỉ là ngươi phải nghĩ kỹ, lúc sau muốn như thế nào tiếp tục mưu đoạt Bùi Nặc thần hồn. A, còn tới, giám đốc vừa mới nghe nói lão bản đồng ý cứu hắn, hơi hơi thở phào nhẹ nhõm, liền nghe thấy được lão bản tiếp theo câu nói, không khỏi mặt lộ vẻ khổ sắc. Ấp úng nói, lão bản, cái này Bùi Nặc thật sự quá khó lăn lộn. Thiên hạ linh hồn ngàn ngàn vạn vạn, chúng ta hà tất chỉ hắn một thân cây thắt cổ chết đâu. Có đối phó hắn công phu, chúng ta đã sớm làm ra vô số sinh ý, hắn là thật sự sợ Bùi Nặc, hắn tuy rằng ở trong hồ lô vô số lần mắng Bùi Nặc, vô số lần thì nếu là chính mình đi ra ngoài muốn như thế nào sửa chữa Bùi Nặc, nhưng thật làm hắn tiếp tục đi đối phó Bùi Nặc, hắn không khỏi khiếp đảm. Tuyệt đối không được, lão bản thần sắc một lệ, mặt khác linh hồn không cần cũng thế, này Bùi Nặc linh hồn, người thế nào cũng phải cho ta lộng tới tay không thể. Vì cái gì a? Giám đốc không nghĩ ra, này Bùi Nặc tuy rằng thực ưu tú, nhưng cũng bất quá là những người thường, lão bản trong tay nắm có như vậy nhiều linh hồn tài nguyên, như thế nào cố tình đối Bùi Nặc linh hồn có sâu như vậy chấp niệm đâu? Lão bản hơi hơi cứng lại, hắn đem ta huyết khế chi chung điều phong, cũng không biết tổn thất nhiều ít bút sinh ý, này thù không báo, ta công ty còn như thế nào hoạt động đi xuống? Một hai phải làm hắn nếm thử lợi hại không thể. Giám đốc khó hiểu, chính là hiện giờ huyết khế chi chung đều giải phong, sinh ý trong sân ích lợi làm trọng, vẫn là không cần. Lão bản nhìn hắn, mắt trợn trắng, ai nói cho ngươi huyết khế chi chung thật sự giải phong? Giám đốc, hắn phía trước nói giao dịch, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lão bản hừ lạnh một tiếng, ngươi đã lớn tuổi như vậy rồi, như thế nào như thế ngây thơ? Lời hắn nói cũng có thể tin tưởng, giám đốc, nói như vậy cái kia đáng chết Bùi Nặc, không chỉ có lừa hắn thả chạy tiểu khả ái, còn không chịu giải phong huyết khế. Quả thực là khinh người quá đáng, giám đốc chưa từng có phẫn nộ lên, lập tức hạ quân lệnh trạng. Lão bản yên tâm, ta nhất định sẽ làm hắn chết không có chỗ chôn. Nếu là làm không được, ta đề đầu tới gặp, giám đốc hơi giác vừa lòng, tay phải vung lên. Liền đem giám đốc mang ly này phiến hồ lô thế giới. Bùi Nặc còn không biết hệ thống công ty đã đem hắn liệt vào số 1 tiêu diệt đối tượng, phát hiện giám đốc đào tẩu lúc sau. Hắn tuy rằng có chút kinh ngạc, nhưng cũng không để ý, kinh này một dịch, giám đốc hẳn là sẽ không lại đến, liền tính hắn lại đến, cùng lắm thì lại hào hào thu thập rớt hắn chính là. Đế tôn nghĩ, cũng liền phóng khoáng tâm, xoay người ôm tiện nhân đổ đệ, chóp mũi quanh quẩn trên người hắn hoa sen lãnh hương. Tự giác thập phần thỏa mãn. Hiện giờ vạn sự đã chuẩn bị, Từ Đàn Tông đã nhất thống tiên ma lưỡng đạo, trở thành đương thời duy nhất thế lực, mà hắn cũng có lạc tinh lỗi, Đối hắn mà nói, nhân sinh đại viên mãn, chỉ trừ bỏ tu vi. Chỉ cần nghiêm túc tu luyện, đem tu vi để đi lên, liền có thể sớm ngày cùng Lạc Tinh Lỗi phi thăng. Bùi Nặc hơi hơi mỉm cười, ôm chặt Lạc Tinh Lỗi. Phảng phất ôm chặt hắn toàn bộ, đế tôn cảm thấy nhân sinh thập phần viên mãn không còn sở cầu, bên này lại có người cảm thấy. Sống không còn gì luyến tiếc, An Thiên Nhiên đã nhiều ngày thần sắc buồn bực, liền trong tông sự vụ đều không nghĩ xử lý, mỗi ngày đãi ở hắn Thanh Nhiên Phong phía trên, một câu đều không nói, ánh mắt dại ra, xem bộ dáng là chịu kích. Hát thích đến tàn nhẫn, mà Giang Lan cũng một phản phía trước lạnh như băng xương, đối An Thiên Nhiên quan tâm săn sóc, không chỉ có ngày ngày hầm linh canh cho hắn hưởng dụng, còn đối hắn vô cùng chiếu cố bảo hộ, đem hết toàn lực thảo hắn niềm vui. Sợ hắn một cái luẩn quẩn trong lòng, làm ra thương tổn chính mình lại thương tổn hài tử sư. Nàng này phiên diễn xuất bị An Thiên Nhiên xem ở trong mắt, cảm thấy càng thêm bi thương. Hắn sờ sờ còn thập phần trơn nhẵn bụng nhỏ, hữu khí vô lực hỏi. Ngươi hiện giờ lại bắt đầu đối ta như vậy hảo, quả ta là cầu mà không được, hiện giờ. Hắn cười khổ một tiếng, ngươi sở quan tâm yêu quý, rốt cuộc là ta, vẫn là nơi này hài tử. Hắn sắc mặt tái nhợt như quỷ, một đôi mắt đen như mực một mảnh ánh sáng cũng không, Giang Lan biết hắn tâm tình không tốt, ở hắn khóe môi khẽ hôn một cái. Sau đó trả lời nói, ta biết ngươi trong lòng hoài nghi, trên thực tế ta cùng ngươi giống nhau, phía trước ta cũng không xác định, ngươi rốt cuộc là thật sự bởi vì thích ta mới muốn cùng ta ở bên nhau. Vẫn là bởi vì ta ngày ngày chiếu cố ngươi ngươi sai đem cảm kích chi tình đương mộ chi ý, nhưng hiện giờ ta đã hiểu được. Nàng lại ở An Thiên Nhiên trên môi hôn một chút, mặc kệ có hay không hài tử, ta thích đều là ngươi. Tin tưởng ngươi thích ta, cũng đều không phải là bởi vì cảm kích chi tình, mà là trầm mê với con người của ta bản thân. An Thiên Nhiên ngây ngẩn cả người, Giang Lan nói dư hắn nghe, không phải bất luận cái gì êm tai lời âu yếm, mà là nàng trong lòng nhớ nhung suy nghĩ. Chính là như vậy đại bạch lời nói, lại làm hắn cảm thấy cảm xúc thay nhau nổi lên. Ngực trong vòng ấm áp một mảnh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thắng qua trên đời nhất êm tai lời âu yếm. Hắn rốt cuộc cười, đảo qua phía trước khói mù. Hắn thật sự hảo vui vẻ a. Hắn hiện tại thậm chí cảm thấy mang thai sinh con cũng không có gì cùng lắm thì. Hắn thích Giang Lan, Giang Lan thích hắn. Flow, bọn họ có thể ở bên nhau. Hai người phá lệ ngọt ngào một trận. Giang Lan liền vươn tay sờ sờ hắn ngọn tóc. Sau đó nói, trong chốc lát y sư sẽ đến cho ngươi bắt mạch, ta đi trước cho ngươi nấu linh canh. An Thiên Nhiên nơi nào bỏ được nàng đi, quân quyết si mê nói. Linh canh không uống cũng thế, ngươi thắng qua trên đời sở hữu linh canh. Giang Lan bị hắn buồn nôn ra tới một thân ngật đáp, thập phần biệt nữ nói. Ngoạc, ta muốn đi nấu linh canh, lưu luyến không rời tiễn đi người trong lòng, An Thiên Nhiên nghênh đón y sư. Vị này y sư đúng là cho hắn bắt mạch ngắt lời hắn người đang có thai vị kia. Hắn nhìn y sư ra dáng ra hình vì hắn bắt mạch, thập phần không xác định nói. Y sư, bổn sứ quân thật sự, mang thai, tuy rằng hắn vừa rồi cảm thấy mang thai cũng không có gì ghê gớm. Nhưng tốt nhất vẫn là đừng. Hắn hỏi ra những lời này chỉ là xác định một chút, kỳ thật hắn trong lòng đã biết đáp án. Không ngờ, y sư đại nhân thật mạnh mắt trợn trắng. Mang thai cái quỷ a, ngươi một đại nam nhân như thế nào mang thai? An Thiên Nhiên, nhưng ngươi phía trước không phải nói. Y sư hừ một tiếng, ta sống mấy trăm tuổi còn không có nghe qua nam tử có thể thụ thai. Biên gia loại này nói dối ta cũng là thực hao tổn tinh thần hảo sao? Nếu không phải phụ mệnh không thể không làm, ta mới không làm loại sự tình này. Biên, An Thiên Nhiên không thể tin tưởng. Phanh, An Thiên Nhiên đột nhiên toàn thân run lên. Bởi vì hắn tựa hồ nghe tới rồi cái gì vỡ vụn thanh âm. Hắn vô cùng khiếp sợ ngẩng đầu, vừa lúc thấy Giang Lan phát thanh mặt, Giang Lan liếc hắn một cái, ánh mắt lạnh nhạt, không nói hai lời quay đầu liền đi. An Thiên Nhiên lúc này hoàn toàn không rảnh lo y sư, vội vàng tiến lên giữ chặt người trong lòng. Lan Nhi, ngươi muốn đi đâu Nhi? Giang Lan lạnh lùng nhìn lại hắn, cùng ngươi có quan hệ gì đâu, ngươi cái này kẻ lừa đảo. An Thiên Nhiên cười khổ giải thích nói, cái này, ta cũng không biết là chuyện như thế nào a. Ngươi phía trước không phải nói, ngươi cũng không phải bởi vì hài tử mới thích ta, ngươi thích chỉ là con người của ta sao? Giang Lan hừ một tiếng, rốt cuộc quay đầu. Xác thật như thế, nhưng này không phải ngươi lừa gạt ta lấy cớ. Ngươi giải loại này nói dối như củi, trêu đùa với ta thực hảo chơi sao? Ta không muốn gặp ngươi, cho ta buông tay. Giang Lan khởi xướng tính tình tới, thập phần đáng sợ. Nhưng An Thiên Nhiên cũng sẽ không xuẩn thật sự buông tay. Hắn nếu là buông lỏng tay, lại tưởng dắt thượng liền khó khăn. Hắn chẳng những không buông tay, còn cầm thật chặt, còn đem tay nàng hướng chính mình ngực đưa. Ngươi sờ sờ xem, ta vẫn chưa lừa ngươi, liền tính thật sự lừa ngươi, cũng là vì luyến tiếc mất đi ngươi. Ngươi chẳng lẽ không thể hiểu không? Hiểu cái quỷ, bị mạnh mẽ lôi kéo ấn ở ngực hắn chỗ, Giang Lan trên mặt đầu tiên là đỏ lên, sau đó giận tím mặt. Lừa gạt ta ngươi còn có lý, chính là có lý, An Thiên Nhiên không thuận theo không buông tha. Giang Lan rốt cuộc nhịn không được, một phen đẩy ngã hắn, đem hắn ấn ở vách tường phía trên, hung hăng hôn đi xuống. Chuyện sau đó, bị coi như trong suốt người y sư đại nhân tỏ vẻ hắn vẫn là đi thôi. Sự tình phát triển đến loại tình trạng này, hắn nhiệm vụ đã viên mãn hoàn thành, vẫn là công thành lui thân đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. An Thiên Nhiên bị giận dữ Giang Lan thượng một đốn lúc sau, hai người rốt cuộc ngừng nghỉ. Bắt đầu tiến vào ngọt ngào tình yêu cuồng nhiệt giai đoạn. Chỉ là, kia giả mạo mang thai nồi, là ai khấu ở trên người hắn. Tuy rằng kết quả cuối cùng là An Thiên Nhiên ôm được mỹ nhân về, nhưng đối với giả mang thai việc, An Thiên Nhiên vẫn là đi tìm Lạc Tinh Lỗi. Bái kiến tôn tỏa, xem người sắc mặt rất tốt, nghĩ đến lo lắng việc giải quyết. Ghế trên Lạc Tinh Lỗi cười cợt một câu, quả nhiên là tôn tỏa, An Thiên Nhiên nhướng mày. Có thể làm Thiên Y Phong y sư giắc nói dối như củi, không tiếc giả xưng hắn có thai, cũng chỉ có thể là xuất từ tôn tọa sai khiến. Chỉ là, tôn tọa vì cái gì muốn làm như vậy? An Thiên Nhiên đem nghi vấn hỏi ra khẩu, Lạc Tinh Lỗi nhìn hắn ngây ngốc thuộc hạ, nhẹ nhàng cười. Bản tôn là đau lòng ngươi, thèm nhỏ dãi mỹ nhân lại vô kế khả thi, lúc này mới xuất lực trợ ngươi. Kết quả như thế nào? Ngươi còn không phải ôm được mỹ nhân về. An Thiên Nhiên, tuy rằng hắn là cùng Giang Lan tâm tương cho phép, nhưng là này quá trình cũng quá khổ bức đi. Giang Lan ném xuống hắn phủi tay liền đi thời điểm, hắn thật đúng là cho rằng chính mình bị vứt bỏ. Nhưng là tôn tỏa, cư nhiên đã đoán trước đến Giang Lan căn bản liền vô pháp ném xuống hắn, cho nên mới sai người thiết hạ như vậy cục, làm cho bọn họ có thể thẳng thắn thành khẩn gặp nhau. An Thiên Nhiên tâm tình nhất thời cũng là có đủ phức tạp, cũng không biết nói gì hảo. Lạc Tinh Lỗi khẽ cười một tiếng, người phía trước không phải hỏi bản tôn là dựa vào cái gì lừa đến sư tôn niềm vui, làm sư tôn cư nhiên cam tâm tình nguyện lưu tại bản tôn bên người sao? Hiện tại bản tôn có thể nói cho ngươi, dựa vào là đầu óc. An Thiên Nhiên, nếu bản tôn không giúp đỡ ngươi, lấy ngươi ngu xuẩn, muốn tới khi nào mới có thể ôm đến mỹ nhân? An Thiên Nhiên vừa nghe, nói được thật đúng là, vì thế quỳ xuống đất dập đầu, cảm động đến rơi nước mắt. Đa tạ tôn tỏa, thấy hắn như thế thông minh, Lạc Tinh Lỗi cũng thập phần vừa lòng. Thẩm nghĩ ngươi còn như vậy bị tình khó khăn tinh thần sa sút đi xuống vô lực xử lý trong tông kia chồng chất như núi sự vụ, kết quả là xui xẻo còn không phải bản tôn. Sự tình nhiều như vậy, ngươi nếu là bỏ gánh, kia không được muốn bản tôn tới làm. Này chẳng phải là đại đại trì hoãn bản tôn làm bạn sư tôn thời gian. Quảng cáo, cách chương.